đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, Sinh Tử Lôi. 7. Càng Minh Chủ Phi Sơn Lưu Tiết Cộng 2. Hôm sau trời vừa sáng, Ma Thiên Các đại điện bên trong, Lục Châu ánh mắt nhìn lướt qua đám người. Phan Trọng bởi vì thụ thương nguyên nhân, không có tại chỗ. Phan Ly Thiên mấy ngày trước đây phục dụng Hắc Mộc Liên, một mực tại tĩnh dưỡng. Lãnh La mặc dù có một ít tu vi, có thể lần trước đi tới xấu Tây Hồ, cơ bản cũng không có dư lực. Lục Châu không hề trông cậy vào ba người. Sư phụ, Giang Ái Kiếm trước kia liền phi thư tới, cùng thất sư đệ nói đến không sai biệt lắm, có thể có một chút bất đồng. Chiêu Nguyệt cầm trong tay phi thư, trình đi lên, tiếp tục nói, Thiên Kiếm Môn cũng không phải không có giúp đỡ, chỉ bất quá đám này tay không thuộc về thập đại danh môn. Hành tung ẩn nấp, không thể nào điều tra. Lục Châu gật gật đầu, từ hướng này đến nói, Giang Ái Kiếm tin tức, rõ ràng phải so Tư Vô Nhai chuẩn xác nhiều lắm. Lục Châu không nói gì, chắp tay hướng phía đại điện đi ra ngoài. Hoa Vô Đạo, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, Chu Kỳ Phong, Hoa Nguyệt Hành, cùng với 10 tên nữ đệ tử, theo sát phía sau. Không bao lâu, đến Xuyên Vân Phi Liễn trước. Sư huynh, nghe tiểu sư muội nói, ngươi cầm lái kỹ thuật tiến bộ rất nhiều. Minh Thế Nhân nói ra, cùng sư đệ so sánh không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh liên tục khoát tay. Ta nói qua ta không có lừa gạt ngươi chứ. Cầm lái đối với tu hành phi thường có chỗ tốt. Sư huynh, cầm lái còn có một chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân làm ra vụng trộm nói chuyện tư thế. Đoan Mộc Sinh đưa lỗ tai đi qua. Minh Thế Nhân thấp giọng nói. Có thể tu thân dưỡng tính. Đặc biệt có thể ma luyện tâm tính. Ngươi là nói ta tính khí nóng này. Không có không có. Minh Thế Nhân liên tục khoát tay. Đoan Mộc Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, lão tứ, ngươi cảm thấy ta cái này bá vương thương như thế nào? Uy phong lẫm liệt, có một không hai, chính là cực phẩm chí bảo. Minh Thế Nhân khích lệ nói. Đoan Mộc Sinh thở dài lắc đầu nói. Sư huynh biết ngươi cầm cái phế phẩm không có đặc tính rõ ràng tâm lý không thoải mái. Hảo hảo cầm lái, ma luyện một chút tâm tính. Vũ khí, chỉ cần là thiên giai là được. Không cần quản nó uy không uy phong. Ách, chấm ngoặc kép, đi thôi. Đoan Mộc Sinh thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta mẹ nó không nói chính mình thích uy phong vũ khí à. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ nhảy lên cầm lái vị trí. Đoan Mộc Sinh quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội, nghĩ thầm, lúc nào cũng phải để tiểu sư muội cầm lái ma luyện một chút tâm tính. Mỗi ngày cầm phá vải đỏ khắp nơi vung, cái này không thể được a. Tất cả mọi người vào chỗ về sau. Đoan Mộc Sinh nhảy lên, đứng tại Lục Châu một bên, vung lên quần áo, hướng bá vương thương Long Văn Hà ra từng hơi. Mỹ Tư Tư vừa đi vừa về lau, sáng bóng sáng loáng sáng loáng. Có Minh Thế Nhân cầm lái, phi liễn dị thường suôn sẻ. Hoa Vô Đạo đứng tại Lục Châu mặt khác một bên, chắp tay quan sát Ma Thiên Các hoàn cảnh chung quanh. Kim Đình Sơn bình chướng, thu hết vào mắt. Hoa Vô Đạo mở miệng, ta muốn thỉnh giáo các chủ. Ngày đó tại trong mật thất tu luyện, hấp thu bình chướng lực lượng, vì chính là duy trì trạng thái đỉnh phong. Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cũng cho rằng như vậy. Không dám, bình chướng, bản tọa tự sẽ chữa trị. Lục Châu nói ra, ngoại giới truyền ngôn bình chướng lực lượng không ngừng suy giảm. Chẳng khác gì là nói hắn thực lực ngay tại hạ thấp. Chỉ bất quá, dưới mắt cũng không có biện pháp tốt chữa trị bình chướng. Để vài cái đồ đệ đồng thời chữa trị, thấp nhất cũng cần 3 năm trở lên. Bát Diệp Lãnh La cùng Phan Ly Thiên hiện tại chính là già yếu tàn tật, không trông cậy được. Duy nhất nhanh nhất chữa trị phương pháp kia chính là lại lần nữa sử dụng đỉnh phong thể nghiệm tạp. Nhưng là Lục Châu sao lại tùy tiện sử dụng đâu. Hoa Vô Đạo lần nữa nói, Liên Hoa Đài chính là chính đạo luận bàn chỗ, liền sợ Lạc Hành không cố ý khích tướng, dùng cái này mai phục. Lo lắng của ngươi không phải không có lý. Lục Châu gật đầu nói, Hoa trưởng lão không cần lo lắng, hết thảy âm mưu quỷ kế tại sư phụ mặt trước đều không có tác dụng gì. Ta tự nhiên tin tưởng các chủ năng lực. Lúc này, Hoa Nguyệt Hành đi tới, có thể là mới vừa gia nhập Ma Thiên Các, toàn bộ người có vẻ hơi câu nệ. Hoa Nguyệt Hành khom người nói, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Nói, thuộc hạ tại Thiên Kiếm Môn phụ cận tháp lâu ngồi chờ Thiên Kiếm Môn trưởng lão Diệp Thành Trí thời điểm, giống như nhìn thấy qua một người có chút quen thuộc. Hoa Nguyệt Hành lời này không có lực lượng giống như, người nào? Tứ hoàng tử Lưu Bình. Hoa Nguyệt Hành vội vàng quỳ xuống, chắp tay nói, thuộc hạ đi theo Ngọc Phi nương nương thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy qua tứ hoàng tử chân dung, nhưng là không dám tin chắc, cho nên liền không có kịp thời bẩm báo, mời các chủ thứ tội. Tứ hoàng tử Lưu Bình quanh năm trấn thủ biên cương, bởi vì có chiến công tại thân, cung bên trong thế lực cũng không dám cầm hắn thế nào, coi như muốn trở về cũng phải giao ra binh quyền. Vấn đề là vì cái gì Lưu Bình hội ở thời điểm này trở về? Lục Châu ánh mắt rơi vào Hoa Nguyệt Hành trên thân, nhớ tới Giang Ái Kiếm thân phận, nói ra, người cũng đã gặp Giang Ái Kiếm. Vân Tước Lâu là thuộc hạ lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Hoa Nguyệt Hành có chút khẩn trương nói, đứng lên mà nói, đa tạ các chủ. Hoa Nguyệt Hành cung cung kính kính đứng lên, ngươi cho Giang Ái Kiếm truyền qua tin tức. Lục Châu thừa dịp nàng buông lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên hỏi. Phù phù, Hoa Nguyệt Hành lập tức quỳ xuống, trán đầy mồ hôi. Hoa Nguyệt Hành không dám. Hoa Vô Đạo vội vàng chắp tay. Hoa Nguyệt Hành chính là La Tông môn hạ, giáo dưỡng nghiêm ngặt, nàng tuyệt không có khả năng làm ra như thế sự tình. Minh Thế Nhân quay đầu lại nói, giáo dưỡng nghiêm ngặt, kia nàng vì cái gì rời đi La Tông? Cái này, chấm ngoặc kép, nói không nên lời đi. Ta nói Giang Ái Kiếm thế nào biết tất cả mọi chuyện? Cái này là đi lão thất con đường. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu ánh mắt rơi vào Hoa Nguyệt Hành trên thân. Vừa rồi cái này liên tiếp ép hỏi hạ, Hoa Nguyệt Hành độ trung thành tuyệt không hạ xuống. Có thể thấy được nàng không có nói láo. Đứng lên mà nói. Lục Châu nói ra. Vâng, ngươi thiên phú không tồi, có thể có đi qua Tây Các. Còn chưa tới kịp đi. Hoa Nguyệt Hành nói ra, Tây Các bên trong có một bản công pháp tên là Nhanh Ngưng Tụ Thành Cương Pháp, rất thích hợp ngươi. Lục Châu thản nhiên nói. Hoa Vô Đạo vội vàng phất tay, còn không mau tạ ơn các chủ. Đa tạ các chủ. Hoa Nguyệt Hành lại lần nữa quỳ xuống. Thấy đại gia im lặng đến cực điểm, đây là tại cung bên trong chờ tập quán, hơi một tí quỳ xuống, một đống quy củ thúi. Hoa Vô Đạo nói ra, La Tông nhưng không có Nhanh Ngưng Tụ Thành Cương Pháp dạy ngươi. Cung tiễn thủ sở dĩ mạnh là bởi vì cách xa, có thể nhược điểm cũng rất rõ ràng. Một ngày bị tu hành giả cận thân, thường thường không có thời gian ngưng cương xạ kích. Nhanh Ngưng Tụ Thành Cương Pháp vừa vặn có thể cực lớn bù đắp cái này một khuyết điểm. Hoa Nguyệt Hành trọng trọng gật đầu, đa tạ Hoa trưởng lão chỉ điểm. Thuộc hạ nhất định cố gắng. Độ trung thành cộng 10%. Lục Châu có đôi khi cảm thấy, Hoa Nguyệt Hành quy củ tuy nhiều, có thể làm người đơn thuần, nhìn qua xem như có chút nhập thế kinh nghiệm, nhưng không có bị thế giới này triệt để xâm nhiễm. Ban thưởng nàng công pháp không đáng giá nhắc tới, đề thăng nhiều như vậy trung thành, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Thanh U Tiểu Trúc bên trong, Tư Vô Nhai mở mắt, hắn ước chừng thời gian, nhìn một chút Thanh U Tiểu Trúc cửa vào tia nắng mặt trời. Quả nhiên, một tên hôi bào tu hành giả từ đằng xa bay tới, buông xuống quỳ xuống nói, giáo chủ, không ngoài ngài sở liệu, hoàn toàn chính xác có người cho Ma Thiên Các mật báo. Có biết tình báo đến từ nơi nào? Cung bên trong, Tư Vô Nhai nghe vậy, nhướng mày, cái này kỳ quái. Sư phụ luôn luôn khinh thường cùng cung bên trong thế lực lui tới. Tại sao sẽ như vậy chứ? Để cung bên trong nhãn tuyến điều tra. Vâng, Tư Tư Vô Nhai lông mày giãn ra, lộ ra nụ cười tự tin, nói ra, sư phụ tin tưởng người này, cũng thuộc về bình thường. Đã như vậy, vậy liền tương kế tựu kế, phối hợp hắn đi, ngoặc kép, thuộc hạ cái này đi tìm kiếm ma tiền bối. Không, Tư Vô Nhai lắc đầu, đi Bình Đô Sơn, thuộc hạ tuân mệnh, CVT, đã theo kịp tác giả nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.